Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 20, UEFA Super Cup đối thủ Atletico Madrid. Thời gian, 21 tháng 10 năm 2012 vì chuẩn bị chiến đấu cùng Atletico Madrid thi đấu. Alex Ferguson ở giải đấu bắt đầu trước liền bắt đầu để trợ thủ của chính mình đi thu thập Atletico Madrid gần nhất tin tức cùng tình huống. Bọn họ nhưng là từ Atletico Madrid dẫn viên liền bắt đầu quan tâm Atletico Madrid. Gần nhất Atletico Madrid động tác không phải rất lớn, cũng không phải rất nhỏ. Có thể thấy bọn họ đối với mùa giải mới vẫn có hoài bão. Đương nhiên, tương tự bọn họ là sẽ không bỏ qua UEFA Super Cup. Ở năm 2010 ngày mùng 7 tháng 8 thời điểm, Atletico Madrid chính thức trang web tuyên bố, bọn họ đã cùng Villarreal Uruguay cầu thủ quốc gia Diego Godin đạt thành chuyển nhượng thỏa thuận. Godin đã với làm chu thứ 5 buổi sáng đến Madrid. Ở thông qua thứ 6 kiểm tra sức khỏe sau, Godin đã cùng Colchoneros ký tên một phần thời hạn 5 năm hợp đồng. Còn Godin lần này phí chuyển nhượng hai bên câu lạc bộ cũng không có tiết lộ. Theo Tây Ban Nha Bảo A tiết lộ, vụ giao dịch này hai bên diễn ra nửa tháng đàm phán. Bởi phương diện kinh tế vấn đề, Atletico phương diện thậm chí cân nhắc có hay không đem Godin chiêu vào đội bên trong. Có điều cuối cùng vẫn là đạt thành thỏa thuận. Godin phí chuyển nhượng đem lên đến 18 triệu euro. Có điều bởi Godin có một nửa quyền sở hữu là thuộc về hắn có môi giới Paco Cazorla. Vì lẽ đó Cazorla đem thu lấy trong đó 9 triệu euro. 1986 năm sinh ra Godin ở năm 2007 từ Uruguay Montevideo quốc dân đội lấy 5 triệu euro chuyển nhượng đến Villarreal đội. Godin tuy rằng thân thể thoáng đơn bạc, đối mặt cường lực tiền đạo khá là chịu thiệt. Có điều hắn dự đoán rất tốt, cảm giác vị trí vô cùng tốt, đặt chân nhanh tàn nhẫn chuẩn. Vì lẽ đó Godin rất nhanh sẽ thành vì là tàu ngầm vàng trung vệ vị trí tuyệt đối chủ lực. Ở quá khứ đá với Barcelona thi đấu bên trong, hắn thậm chí thành công đông lại Thụy Điển thần tháp Ibra. Godin đến nay vì là Uruguay đội tuyển quốc gia ra trận 26 thứ đánh vào 3 bóng. Ở Nam Phi World Cup trên, hắn cùng Lugano hợp tác thể hiện xuất sắc. Đội tuyển quốc gia một đường giết tiến vào bán kết. Điều này cũng làm cho châu Âu đông đảo nhà giàu đối với hắn hứng thú 10 phần. Cuối cùng vẫn là để Atletico giành trước đem hắn mua lại. Xem đến nơi này, Alex Ferguson lông mày hơi nhíu một hồi. Kỳ thực đối với vị này Uruguay hậu vệ Alex Ferguson cũng là phi thường có hứng thú. Thế nhưng hắn ra tay vẫn là muộn một chút. Xem ra đá với Atletico Madrid thời điểm đến để cung chính đi xung kích một hồi vị này vóc người đơn bạc hậu vệ, cái này có thể là một cái chỗ đột phá đi. Thoáng suy tư, Alex Ferguson tiếp tục xem tiếp. Là Alex Ferguson đúng là coi trọng Diego Godin cái tên này. Hiện tại Manchester United Rio Ferdinand lớp lớn hơn. Hơn nữa thường thường bị thương, trạng thái cũng giảm xuống rất nhanh. Mà Vidic cái tên này nhưng là thường thường bị thương. Vì đội bóng trùng kiến, mua một hai tên thực lực siêu quần trung vệ là bắt buộc phải làm. Mà Diego Godin ở World Cup trên biểu hiện, để Alex Ferguson rất động lòng. Thế nhưng, rất hiển nhiên Manchester United phương diện tay chân chậm. Ngày 17 tháng 8 hừng đông, Tây Ban Nha Atletico Madrid chính thức trang web tuyên bố, đội bóng lấy thuê phương thức tiến cử Juventus giữa sân đại tướng Thiago. Atletico Madrid trang web thanh minh nguyên văn là, ngày 16 tháng 8 buổi chiều, Atletico Madrid cùng Juventus liền Thiago thuê gia nhập liên minh công việc đạt thành nhất trí. Tên này cầu thủ đem ở Tây Ban Nha địa phương thời gian ngày 16 tháng 8 từ Torino xuất phát. Cũng với 17 ngày 10 lúc cùng đồng đội mới huấn luyện chung. Sinh ra với năm 1981 tháng 5 cầu thủ Bồ Đào Nha. Mùa giải trước lấy thuê phương thức ở Atletico Madrid hiệu lực 6 tháng. Dùng trên sân bóng biểu hiện chứng minh hắn trình độ. 29 tuổi Thiago là Bồ Đào Nha cầu thủ quốc gia. Năm 2007 hắn từ Lyon đội chuyển nhượng Juventus. Thế nhưng ở Juventus, Thiago biểu hiện phi thường đê mê. Hai cái giữa mùa giải hạ xuống, hắn chỉ thu được hơn 2,300 phút Serie A ra trận thời gian. Ở Juventus bị trở thành biên giới người. Mùa giải trước phần sau chính, Thiago lấy thuê phương thức gia nhập liên minh Atletico Madrid. Biểu hiện không tệ, một lần đánh tới chủ lực. Cũng có hai bóng tiền vào. Tuy rằng hắn vô duyên đại biểu Atletico Madrid xuất chiến Âu chiến. Thế nhưng hắn ở giải đấu bên trong biểu hiện xuất sắc. Cũng là Atletico cướp đoạt UEFA Europa League cơ sở. Ở năm nay mùa hè World Cup trên, Thiago ở đội tuyển Bồ Đào Nha biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Atletico Madrid chủ soái Flores cường điệu Thiago đối với đội bóng tầm quan trọng. Ta trước có bốn cái phi thường xuất sắc giữa sân cầu thủ. Raul, Gracia, Mario, Suarez tính chất công kích rất mạnh. Mà Camacho, Asensio chủ yếu phòng thủ. Thế nhưng Thiago nắm giữ phi thường rộng rãi tầm nhìn. Bất cứ lúc nào nắm giữ như vậy cầu thủ đều là rất tốt đẹp. Tiến cử hắn là câu lạc bộ mục tiêu. Nếu như hắn có thể đến, ta gặp phi thường hài lòng. Đây là Atletico Madrid mùa hè tiền to lớn nhất hai bút dẫn viên. Cũng là nhất để Manchester United quan tâm nhất sự tình. Có điều, vào lúc này, Manchester United Alex Ferguson nhưng vừa ý Atletico Madrid tuổi trẻ thủ môn David De Gea. Này nhưng là Manchester United không có ý gây rối cử chỉ. Hiện tại Manchester United Van der Sar già rồi. Ai cũng không biết cái tên này vẫn có thể đá bao lâu. Vì lẽ đó, Manchester United vẫn ở một vị tuổi trẻ có tiềm lực có thực lực thủ môn. Này đã không phải tin đồn gì. Mà hiện tại bởi vì Super Cup sự tình, Manchester United mới phát hiện Atletico Madrid trong trận David De Gea vị này tuổi trẻ có thực lực. Thủ môn, David De Gea là Atletico Madrid thiếu niên đội trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của sản phẩm. Hắn ở 10 tuổi liền gia nhập Atletico Madrid trường bóng đá. 18 tuổi trở thành nghề nghiệp cầu thủ. Bắt đầu đại biểu Atletico Madrid đội B tham gia ất cấp 2 giải đấu. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải vị này lấy can làm thần tượng David De Gea tiến vào Atletico Madrid đội chủ lực. Năm 2009 ngày 30 tháng 9 ở làm khách Ba Đồ Hỏa Long sân bóng một hồi Champions League thi đấu bên. Trong Roberto bất ngờ bị thương rời sân, David De Gea có thể nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy thế đội bóng chấn. Tuy rằng Mã Lĩnh Hội vẫn cứ lấy 0-2 bị thua. Nhưng mới có 18 tuổi David De Gea cuối cùng cũng coi như được một lần quý giá xử nữ lên sàn cơ hội. Mùa giải trước trung kỳ đi nhậm chức huấn luyện viên Atletico Madrid cơ khác. Flores đề bạt David De Gea vì là thủ môn chính. David De Gea chỉnh quý tổng cộng ở La Liga ra trận 18 lần. Trong đó đối với Athletic Bilbao cùng với Valencia lúc càng thu hoạch tuyển làm toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất, ngoại trừ giải đấu bên ngoài. David De Gea tại đây quý Atletico Madrid thắng được Europa League trong quá trình cũng không thể không kể công, bởi vì hắn ở thi đấu bên trong 8 lần đại biểu đội bóng ra trận. Ở Atletico 2-1 đánh bại Fulham đoạt được UEFA Europa League quán quân trận chung kết bên trong. De Gea cũng là trước tiên phát thủ môn cũng đánh mãn toàn trường. De Gea cũng bởi vì biểu hiện xuất sắc trúng cử đội tuyển Tây Ban Nha năm 2010 World Cup 30. Người danh sách lớn, thế nhưng không có trúng cử cuối cùng 23 người danh sách. Mùa giải này cái tên này đem làm Atletico Madrid thủ môn chính chinh chiến La Liga. Trận này Manchester United cùng Atletico Madrid UEFA Super Cup David De Gea cũng sắp sửa thủ phát. Sinh chiến, đối với David De Gea cảm thấy hứng thú vô cùng Alex Ferguson có thể mượn cuộc tranh tài này linh. Khoảng cách quan sát một chút vị này tuổi trẻ thanh niên tuấn kiệt. Đương nhiên. Hiện tại Alex Ferguson muốn cân nhắc chính là Manchester United muốn làm sao thắng được cuộc tranh tài này. Dù sao bắt được quán quân mới là chân thật nhất. Mà ngay tại lúc này, UEFA công bố chấp pháp nên cuộc tranh tài trọng tài chính. Đến từ Thụy Sĩ trọng tài Massimo Busaka cuối cùng được tuyển. Massimo Busaka sinh ra với 1969 năm ngày mùng 6 tháng 2. 1990 năm chính thức trở thành bóng đá trọng tài. 99 năm bắt đầu chấp pháp trọng yếu quốc tế tính thi đấu. Năm gần đây, tinh thông tiếng Italy, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha chờ quốc ngữ nói Busaka bị UEFA ủy thác trọng trách. Chấp pháp 08 năm MU cùng Barcelona Champions League trận chung kết. Mùa giải trước Champions League vòng bán kết Bayern cùng MU thứ hiệp cũng là Busaka thổi phạt. Làm châu Âu được hưởng tiếng tăm trọng tài. Busaka thuận lý thành chương được chấp pháp Nam Phi World Cup cơ hội. Có điều ở Uruguay cùng Nam Phi thi đấu bên trong, Busaka đưa cho Uruguay penalty chế tạo rất lớn tranh luận. Phải biết ở World Cup trên cho chủ nhà nơi lấy cực hình là loại nào kết quả. Sau trận đấu Nam Phi đội chủ soái Pereira công khai chỉ trích Busaka thổi phạt. Kết quả Busaka gặp phải FIFA phong giết. Hắn cũng vô duyên chấp pháp sau đó càng quan trọng vòng nó cao. World Cup sau liên quan với Busaka bị phong giết đưa tin rất nhiều. Truyền thông phổ biến cho rằng Busaka trở thành chính trị vật hy sinh. Hiện tại UEFA lựa chọn Busaka chấp pháp trọng yếu như vậy UEFA Super Cup trận chung kết. Hiển nhiên là muốn cho Thụy Sĩ trọng tài chính cung cấp một lần chứng minh năng lực chính mình cơ. Hội, cứ việc được UEFA ủng hộ và tín nhiệm. Nhưng Busaka rất nhiều phán phạt cùng cử động đều từng gặp phải nghi vấn. Ở 08 năm MU cùng Barca Champions League trận chung kết sau, Ferguson từng nhục mạ Busaka lậu phán MU một cái penalty. Toàn thế giới cùng Busaka thê tử đều sẽ phán cho MU penalty. Chỉ có hắn không nhìn thấy. Mặt khác, 08 năm tháng 9, Busaka ở chấp Fury sĩ thi đấu bên trong hướng về bên người thanh niên fan bóng đá dựng ngón giữa. Sau đó gặp phải cấm thi đấu 3 trận xử phạt. Sau đó không lâu, Busaka một cái khác kinh thế hãi tục cử động bị lộ ra ánh sáng. Hắn ở chấp Pháp Qatar giải đấu mở màn thời chiến ở trong sân tiểu tiện. Khi biết cuộc tranh tài này trọng tài chính là Massimo Busaka thời điểm, Alex Ferguson trực giác thán đến. Đây thực sự là một cái vô cùng gay gâu quyết định. Đương nhiên, Atletico Madrid ngạch huấn luyện viên trưởng Flores đồng dạng tán đồng Alex Ferguson lời nói. Đây thực sự là một cái vô cùng gay gâu quyết định. Hiện tại bản cuộc tranh tài trọng tài chính đã định ra đến rồi. Đại gia cũng chỉ được đi tiếp thu. Hiện ở tại bọn hắn nên đem tinh lực đặt ở sắp đến thi đấu bên trong đi. Cuộc tranh tài này đối với hai bên tới nói đều là phi thường trọng yếu. Cuộc tranh tài này thắng bại liên quan đến ai chính là châu Âu vương Trung vương. Vì lẽ đó, hai đội đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ở lúc trước Atletico Madrid ngôi sao bóng đá Diego Forlán liền nói. Manchester United là một nhánh phi thường mạnh mẽ đội bóng. Bọn họ là mùa giải trước tam quan vương. Trong tay bọn họ nắm giữ cung chính như vậy siêu cấp biến thái cầu thủ. Bọn họ thật sự rất mạnh. Thế nhưng Real Madrid hiện tại trạng thái rất tốt. Vì là cuộc tranh tài này chuẩn bị rất nhiều. Cuộc tranh tài này nhất định sẽ toàn lực giành thắng lợi. Bởi vì cũng là quán quân. Atletico Madrid huấn luyện viên Flores cũng thừa nhận Manchester United rất mạnh. Đúng. Manchester United rất mạnh mẽ. Tuy rằng bọn họ đang tiến hành mới cũ luân phiên. Thế nhưng ta vẫn phải nói. Manchester United thật sự rất mạnh mẽ. Cuộc tranh tài này đối với Atletico Madrid tới nói hẳn là rất khó khăn. Thế nhưng Atletico Madrid cũng là sẽ không bỏ qua. Không phải đến tiếp thái tử đọc sách. Không phải vai phụ. Muốn trở thành nhân vật chính. Muốn lên diễn giết rồng truyền kỳ. Từ Diego Forlán cùng Flores lời của hai người bên trong có thể thấy được. bọn họ cũng không phải tự ti. Bọn họ là có tương đối lớn tự tin có thể chiến thắng Manchester United. Bọn họ cũng tin chắc. Bọn họ có thực lực và Manchester United liều mạng. Cái quán quân này bọn họ là sẽ không bỏ qua. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.